Muốn phá được cục diện giằng co như thế này, vậy phải xem bên nào có thể cung cấp đầy đủ linh lực cho pháp khí lâu hơn. Vì vậy hai người cùng không hẹn mà rót hết phần linh lực còn lại vốn không còn nhiều vào bên trong pháp bảo của mình. Đồng thời hai người cùng lấy ra một khối linh thạch bổ sung linh lực tiêu hao của mình. Thanh niên áo trắng lấy ra một khối trung phẩm linh thạch màu vàng sẫm thuộc tính thổ, mà triều địa lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch thuộc tính thủy nửa trong suốt. Thượng phẩm linh thạch sao? Thanh niên áo trắng cảm giác được một cỗ linh khí hết sức tinh thuần từ phía châu địa ập về phía mình, đảo mắt nhìn sang, lập tức thấy khối linh thạch màu lam nửa trong suốt trong tay của đối phương. Từ linh khí tinh thuần mà hùng mạnh kia, y đã đoán ra ngay tức khắc, đó là thượng phẩm linh thạch. Người làm sao có thể có được thượng phẩm linh thạch cơ chứ? Thanh niên áo trắng hai mắt trợn tròn, mặt lộ ra vẻ khó lòng tin được, dường như mình vừa gặp phải ma quỷ giữa ban ngày. Thượng phẩm linh thạch, đây chính là bảo vật ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không có được. Vì sao lại xuất hiện trong tay một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 12 đây? Nếu lấy được vật này dâng cho tông môn, cho dù là cần 10 viên 8 viên trúc cơ đan cũng có thể đổi được. Lúc này thanh niên áo trắng vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, vừa tham cũng vừa sợ. Đủ các loại cảm giác dâng lên dồn dập, cuối cùng tụ tập thành một điểm. Đó chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết triều địa, cướp lấy hết thảy bảo vật của hắn. Y âm thầm lấy trong lồng ngực ra một chiếc vòng nhỏ màu xanh lớn chừng hạt đậu. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một tia lập tức lặng lẽ không tiếng động bay về phía triều địa. Triệu địa đang hấp thu linh lực mênh mông mà tinh thuần từ thượng phẩm linh thạch, cũng không dùng hết tất cả thần thức của mình để khống chế pháp khí. Bởi vì với thần thức hùng mạnh của hắn, chỉ khống chế hai món pháp khí tiểu kiếm màu bạc và băng thuẫn vẫn còn thừa. Thần thức còn lại của triệu địa đều phóng xuất ra xung quanh thân mình, cẩn thận dò xét hết thảy tình huống xung quanh mình. Những tu sĩ rất hay làm như vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu tiên rất khó bị người khác đánh lén. Mặc dù động tác thanh niên áo trắng phóng xuất vòng nhỏ màu xanh âm thầm lặng lẽ, nhưng vòng kia vừa bay ra, triệu địa đã lập tức phát hiện được. Bất quá hắn cũng không còn thừa linh lực, khống chế một món phòng ngự pháp khí khác, cho nên khống chế bằng thuẫn ngăn cản trước người mình. Mặc dù tu vi của triệu địa kém hơn đối phương không ít, nhưng tốc độ khôi phục linh lực của thượng phẩm linh thạch cao hơn trung phẩm linh thạch rất nhiều lần, cho nên rất nhanh, linh lực mà triệu địa rót vào bên trong tiểu kiếm màu bạc của mình đã vượt xa tiểu đao màu vàng của đối phương. Vốn ngân quang của tiểu kiếm màu bạc rơi xuống hạ phong, một mực chống đỡ vô cùng vất vả. Sau khi có được linh lực cuồn cuộn không ngừng cung ứng, dần dần có khuynh hướng trỗi dậy. Trong lúc nhất thời, không phân biệt được ngân quang hay là hào quang chiếm thượng phong. Đối với chuyện này, thanh niên áo trắng cũng không làm gì được. Lúc này y đang chuyên tâm điều khiển vòng nhỏ màu xanh kia, vòng tránh băng thuẫn phòng ngự, cố gắng công kích trực tiếp vào người của triệu địa. Làm sao triệu địa để cho công kích đơn giản như vậy của đối phương được như ý? Băng thuẫn trong suốt che chất người của hắn chừng 5-6 thước, di chuyển theo sát vòng nhỏ màu xanh kia, tuyệt đối không để cho nó đến gần mình. Đột nhiên tốc độ vòng nhỏ màu xanh gia tăng bất chợt, thay đổi phương hướng bay thẳng về phía triệu địa. Tốc độ băng thuẫn cũng không chậm, chỉ nhóng lên một cái đã ngăn trước người triệu địa, nghênh đón vòng nhỏ màu xanh kia. Một tràng tiếng nổ ung oang, mãnh liệt như sấm động vang lên ở chỗ hai bên va chạm lại với nhau. Bạch quang chói mắt phát ra, khiến cho không ai có thể nhìn thẳng được. Kéo dài trong vài lần hô hấp, tại chỗ chỉ còn lại mấy mảng băng thuẫn vỡ vụn. Chỉ là một cái vòng nhỏ to bằng hạt đậu, mà có thể hoàn toàn hủy diệt một món trung phẩm phòng ngự linh cụ, có thể so sánh ngang với thực lực của tu sĩ trúc cơ kỳ. Triệu địa cũng bị dư chấn cực lớn của vụ nổ hất trôi ngược về phía sau 7-8 bước mới có thể đứng vững trở lại. Nếu không phải trên người của hắn có mười mấy màn hào quang phòng ngự các loại, e rằng cũng sẽ bị thương nhẹ. Vòng nhỏ màu xanh này uy lực cường hãn như vậy, nếu đối phương lém ra một cái nữa, triệu địa thật sự không biết cách nào có thể phòng ngự được. Bất quá, hiển nhiên đối phương cũng không có vòng nhỏ màu xanh thứ hai. Lai lịch của vòng nhỏ màu xanh này thật sự không đơn giản. Tên của nó là Thanh Lôi Tử, có được công pháp thuộc tính lôi. Phải do tu sĩ có tu vi tối thiểu là trúc cơ trung kỳ thu thập thiên lôi trên trời đánh xuống vào những khi trời mưa lớn, sau đó sử dụng thủ đoạn luyện khí đặc biệt cùng một số loại tài liệu quý giá gọi là tuyệt lôi thạch, phong ấn những thiên lôi kia vào bên trong tuyệt lôi thạch chế thành chiếc vòng nhỏ này. Một khi phóng xuất ra, phần tuyệt lôi thạch bên ngoài Thanh Lôi Tử bị vạ vỡ, thiên lôi phong tỏa bên trong sẽ lập tức nổ tung. Uy lực của nó thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ thông thường cũng không thể chịu được một đòn chính diện. Loại Thanh Lôi Tử này rất khó luyện chế thành công, hơn nữa một khi sử dụng sẽ tự bạo, cho nên là vật phẩm tiêu hao chỉ một lần. Thông thường, nó được tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống, dùng làm vương bài chủ chốt để xuất ra một đòn sau cuối trong tuyệt địa. Thanh Lôi Tử của thanh niên áo trắng này được trưởng lão trong môn phái ban thưởng. Tổng cộng là có 3 quả, y và một vị sư huynh, một vị sư đệ mỗi người được 1 quả. Mặc dù uy lực của Thanh Lôi Tử hùng mạnh thật, nhưng trung phẩm linh cụ băng thuẫn cũng không thể khinh thường được. Nếu băng thuẫn này là trung phẩm linh cụ hoàn chỉnh mà không phải là một món tàn phẩm khuyết thiếu, hứng chịu một đòn tấn công của Thanh Lôi Tử như vậy, thường chỉ là hao hết toàn bộ linh lực bên trong là có thể ngăn được, chứ không thể tổn thương tới bản thân linh cụ được. Sau khi thanh niên áo trắng ném ra Thanh Lôi Tử, vẫn không có cách nào đả thương được đối phương. Sắc mặt của y dần dần trở nên trắng bệch. Lúc này y đột nhiên hiểu ra, bây giờ không phải là lúc y có muốn lấy mạng của đối phương hay không, mà là bản thân y có thể chạy thoát hay không. Chỉ tiếc địa phương này do chính y lựa chọn, lại bất lợi cho việc sử dụng ngự khí phi hành chạy trốn. Nếu quay đầu chạy trốn, tốc độ của y có mau tới mức nào cũng không thể bằng được tốc độ của phi kiếm đối phương. Nghĩ tới những chuyện này, sống lưng thanh niên áo trắng tuôn ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu, run rẩy và nói. Nếu tại hạ lưu lại toàn bộ bảo vật, không biết đạo hữu có thể tha cho tại hạ một mạng được chăng? Tại hạ xin thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay. Ngươi thử nói xem. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho một tên biết ta có thượng phẩm linh thạch sống rời khỏi Hàng Long Cốc này hay sao? Nói đến giữ bí mật, chỉ có người chết mới thật sự giữ được bí mật mà thôi. Triệu Địa cười lạnh một tiếng thản nhiên nói. Một tia hy vọng mong manh cuối cùng của thanh niên áo trắng đã tan thành mây khói, mặc dù trong túi chữ vật của y cũng không thiếu pháp khí thường hạng, nhưng hắn lại không còn linh lực để có thể thao túng mà sử dụng. Hào quang của tiểu đao phù bảo càng ngày càng trở nên yếu ớt, mà ngân quang của tiểu kiếm màu bạc dần dần chiếm được thượng phong. Triều Địa toàn tính kết thúc sớm cuộc chiến này, lại móc ra một sấp phù lục màu đỏ nữa. Hơn 20 con hỏa xa hội tụ thành hỏa mãng, vô tình quét sạch các màn hào quang bảo vệ đủ màu sắc trên người của thanh niên áo trắng, đang xoay người chạy trốn nuốt chửng sạch sẽ. Sau khi điểm điểm hồng quang tan hết, tại chỗ chỉ còn lại một cái túi chữ vật có vẻ khá nặng nề. Mà tiểu đao màu vàng kia không còn được chủ nhân khống chế, lại một lần nữa hóa thành một lá phù màu vàng, từ chân không chậm rãi rơi xuống. Còn chưa chạm đất, đã bị Triều Địa mừng rỡ một tay chụp lấy. Triều Địa quan sát thành tiểu đao phù bảo này, tiểu đao màu vàng trên phù bảo vẫn còn vô cùng sống động. Bất quá hào quang trên đó phát tán ra đã trở nên ảm đạm hơn trước rất là nhiều. Xem ra, mới đánh một trận vừa rồi, đã hao tổn không ít uy lực. Triều Địa cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu, nhanh chóng thu hồi túi chữ vật của đối phương, dọn dẹp lại bãi chiến trường vừa rồi, ngay lập tức dán một đạo thổ độn phù, chui sâu vào trong lòng đất mấy chục trượng chạy ra xa. Trận chiến này, hắn tổn thất một món trung phẩm linh cụ, cùng gần 100 tờ phù lục. Tổn thất không thể nói là không lớn, nhưng so sánh với thu hoạch lại không đáng kể gì. Nghĩ tới đây, Triều Địa sâu dưới lòng đất đang dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực, không khỏi lộ ra một nụ cười sung sướng. Ngoại trừ món phù bảo hiếm có kia, nội dung trong túi chữ vật của thanh niên áo trắng cũng thật là phong phú. Không chỉ có 7-8 món thượng phẩm pháp khí khá là tốt, hơn nữa còn có một khối giống như đá cuội, to bằng quả trứng gà, bề ngoài bình thường nhưng lại rất nóng bỏng. Nhìn kỹ có thể thấy được rất nhiều hoa văn hình ngọn lửa màu vàng chớp động không ngừng, nhìn vô cùng quỷ dị. Đây chính là kim diễm thạch, một loại tài liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo thuộc tính hỏa, cũng là đặc sản của Kim Diễm Quốc. Thậm chí có tu sĩ cho rằng tên của Kim Diễm Quốc chính là có nguồn gốc từ loại tài liệu pháp bảo này. Lần này trong nhiệm vụ thưởng trúc cơ đan cũng có một nhiệm vụ kim diễm thạch. Và như vậy tất nhiên, triệu địa có thể dễ dàng đổi được 3 viên trúc cơ đan. Trong túi chữ vật còn có một món vật kỳ lạ, thu hút được sự chú ý của triệu địa. Đây là một khối ngọc tròn to bằng bàn tay màu lam nhạt, trong đó một mặt giống như là la bàn, có khắc nhiều ký hiệu khác nhau. Mặt bên kia khắc một con ngũ trảo kim long đang đăng vân giá vũ. Dường như là một loại pháp khí đặc biệt dùng để dò xét chỉ thị phương hướng. Mặc dù không hiểu vật này có tác dụng gì đặc biệt, nhưng triều địa vẫn thu nó vào trong một chiếc hộp ngọc hình vuông. Dĩ nhiên những thứ này chẳng đáng là gì so với chiếc áo choàng thần bí được thanh niên áo trắng xưng là tàn phẩm pháp bảo kia. Triệu địa trìu mến vuốt ve chiếc áo choàng nửa trong suốt, toát ra ánh sáng màu vàng lờ mờ. Vừa chạm tay vào, hắn có cảm giác trơn mịn bóng loáng, trông giống như tờ lụa thông thường, cũng không giống như da thú, mà có hơi giống như ngọc mềm thật mỏng. Hắn cố gắng dùng thần thức xâm nhập vào trong áo choàng này, kết quả thần thức vừa mới tiếp xúc với vật này lập tức bị rời đi nơi khác vô cùng khó hiểu. Nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy áo choàng nằm trong tay mình, mà chỉ nhắm mắt dùng thần thức thăm dò, thậm chí không thể phát giác được vật này dù nó chỉ nằm trong gang tấc. Thì ra áo choàng này có tác dụng chuyển rời thần thức, hơn nữa còn không có cách nào phát giác, chẳng trách nào thanh niên áo trắng khoác chiếc áo này, dù chỉ cách triều địa chừng 7-8 thước, triều địa vẫn không thể nào phát hiện ra. Triều địa đang định bí mật ẩn núp mấy ngày, tốt nhất đừng gặp phải một tu sĩ nào cả, áo choàng này vừa khéo có tác dụng rất là lớn. Vì vậy triều địa dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tính tọa, khôi phục lại linh lực, sau đó tìm được một sơn động, mặc áo choàng thần bí này vào người, kiểm tra lại túi chữ vật. Chiến lợi phẩm quá nhiều, một túi chữ vật không thể nào chứa hết được, triều địa tròn lọc lại một phen, những thứ thường dùng và những bảo vật quan trọng để riêng vào một túi chữ vật, mà một ít pháp khí tài liệu quan trọng cho vào một túi chữ vật khác. Làm xong những chuyện này, hắn bèn lấy ngọc giản có ghi bách xảo phổ ra dán trên trán mình, dùng thần thức chậm rãi đọc nội dung ở trong đó. Mặc dù cực phẩm pháp khí linh hoạt dễ sử dụng, hơn nữa uy lực cũng hùng mạnh, nhưng hao phí linh lực cũng không nhỏ. Nếu so ra, triều địa thích hợp sử dụng linh cụ nhất, cho nên trong những ngày qua, hắn vẫn tìm hiểu phương pháp luyện chế linh cụ. Triều địa tính toán, sau khi trở lại Thái Hư Môn, sẽ luyện chế ra một số linh cụ, tăng cường thực lực của bản thân. Sau khi đánh một trận với thanh niên áo trắng, hắn đã giật mình kinh hãi không ít. Nếu như liên tục gặp phải hai tên đệ tử tinh anh như vậy, triều địa cảm thấy nhất định là mình lanh ít dữ nhiều. Hắn âm thầm nghĩ, chẳng trách nào trong những lần nhiệm vụ Hàng Long Cốc, tỷ lệ tu sĩ sống sót ít tới mức đáng thương. Hắn thân mang nhiều loại dị bảo còn như vậy, nếu những tu sĩ khác gặp phải đệ tử tinh anh giống như thanh niên áo trắng, nhất định là không có chút đánh trả nào. Mấy ngày sau, triều địa đang trong sơn động tĩnh tâm đọc bách sở phổ, chợt cảm giác được áo choàng thần bí truyền đến một tia gợn sóng. Triều địa khẽ mỉm cười, hắn biết được điều này, có nghĩa là ở gần đây đang có tu sĩ dùng thần thức thăm dò nơi này. Tính ra trong mấy ngày cuối cùng này, đã xảy ra 20 mấy lần như vậy. Hơn nữa tuyệt đại đa số thần thức đều là cuồng bạo dị thường, hiển nhiên là đang tìm mục tiêu, chỉ có một ít thần thức thăm dò lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận, quá nửa là đang dò xét sự nguy hiểm. Mà mấy ngày nay cũng chính là những ngày điên cuồng cuối cùng của Hàng Long Cốc. Đệ tử tầng thứ 13 bình thường và đệ tử chốt thí càng không cần phải nói. Có thể nói là chỉ còn sống sót lừa thừa vài người, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh phong, tự cho mình là đệ tử tinh anh, cũng tử thương không ít. Một ít đệ tử tinh anh chưa lấy được bảo vật, cho dù gặp phải đối thủ có thực lực tương đương, cũng sẽ không ai đi đường nấy, mà là quyết định tử chiến một trận. Có được chiếc áo choàng thần bí này, thậm chí triều địa không cần sử dụng nặc ninh thuật, lặng lẽ tránh thoát được giai đoạn nguy hiểm này. Mà những tu sĩ không có thủ đoạn ẩn nấp độn thuật hữu hiệu, cho dù là cố ý tránh né, cũng rất khó trốn thoát các đệ tử tinh anh săn giết kia. Triều địa thầm tính toán, hiện tại đúng là thời gian một tháng kể từ khi vào cốc tới nay. Trong hôm nay, các tu sĩ trúc cơ kỳ tiếp ứng bên ngoài hàng long cốc sẽ lợi dụng thất lân đại trận, mở một lối ra ở Bình An cốc. Chỉ cần đến được lối ra này, chuyến đi hàng long cốc của hắn coi như kết thúc mỹ mãn. Triều địa cảm thấy tâm trạng rất tốt, đang chuẩn bị đứng dậy, chợt trên áo choàng lại truyền tới một đạo dao động thần thức, xem ra là lại có tu sĩ xuất hiện gần đây. Điều quỷ dị là cỗ thần thức này nhìn qua không cuồng bạo cũng không quá hùng mạnh, nhưng sau khi quét qua áo choàng một cái, thình lình dường như nhắm kỹ áo choàng, không bị rời đi chỗ khác mà chui thẳng vào trong áo choàng. Triệu địa vội vàng dốc hết toàn lực sử dụng nặc ninh thuật, che giấu tất cả khí tức của mình. Sau vài lần hô hấp, rốt cuộc trên áo choàng không còn dao động thần thức nữa. Rốt cuộc đạo thần thức này đã rời khỏi áo choàng rồi. Triệu địa cẩn thận phóng thần thức ra xa liên tiếp vài lần. Thần thức của hắn có thể kiểm tra đại khái trong phạm vi hơn 200 trượng, cũng không phát hiện những tu sĩ khác có tồn tại. Triệu địa bị chuyện này dọa cho giật nảy mình, kiên nhẫn ở trong sân động thêm hai canh giờ nữa, sau đó hắn mượn thổ độn phù, từ trong lòng đất chạy thẳng vào Bình An cốc. Khi tới gần cửa ra, triệu địa mới bao bọc cho mình 7-8 màn hào quang phòng ngự đủ các màu sắc, rồi sau đó hắn chui lên mặt đất. Mặc dù lúc này hắn cảm ứng được, cách mình chừng 200 trượng, có hai tên tu sĩ dường như đang đánh nhau, nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, phóng nhanh tới lối ra đen ngòm có đường kính chừng 7-8 trượng kia. Bên trong lối ra đen ngòm, không nhìn thấy gì cả, khiến cho triều địa có hơi lo lắng và đề phòng, nhưng lại vô cùng ngắn, chỉ có 3-4 trượng mà thôi. Với tốc độ của triều địa, chỉ trong nháy mắt đã vọt ra khỏi hàng long cốc. Lập tức hắn nhìn thấy mấy chục tu sĩ ăn mặc khác nhau, chia làm 7 nhóm đang đứng ở gần cửa ra. Nhìn mình chăm chú với đủ các loại thần sắc như kinh ngạc, nhạo báng, coi thường, lạnh lùng cùng vui sướng. Triệu sư đệ, đệ có thể bình an đi ra, thật là không tệ đâu. Một giọng nữ dễ nghe vang lên, chính là Kim Diệp tiên tử vừa nhìn thấy triều địa lao ra khỏi cốc, nàng tỏ ra hết sức vui mừng. Mà lúc này bên cạnh nàng còn có một tu sĩ thanh niên thái hư môn luyện khí kỳ tầng thứ 12. Chính là tên đệ tử, từng cùng với bọn Kim Diệp tiên tử, triều địa tiêu diệt Bách Hàn Giao. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Triều địa nói với Kim Diệp tiên tử, sau đó thức thời đứng vào trong đội ngũ thái hư môn. Quý môn không hổ là đệ nhất tông môn Kim Diệm Quốc. Không ngờ có tới 3 tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 12 hoàn thành nhiệm vụ sống sót ra khỏi hàng long cốc. Không biết mấy vị tu sĩ cấp thấp này có thần thông gì giữ mạng vậy? Thấy dáng vẻ triệu địa ra ngoài chật vật, một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ gầy gò mặt trắng của Bách Linh Môn cất giọng quái dị nói với đám tu sĩ thái hử môn. Ý mỉa mai trong lời nói của đối phương hết sức là rõ ràng, người ta nhận định bọn triều địa tham sống sợ chết, vừa vào cốc, liền lúc ở địa phương vắng vẻ không người, không dám ra ngoài đi lại, cho nên mới may mắn sống sót. Cho nên sau khi nghe thấy lời này, triều địa làm bộ đỏ mặt lên, làm ra vẻ thừa nhận phán đoán và chế nhạo của đối phương. Về phần chân tướng sự thật như thế nào, hắn cũng không thèm giải thích nói rõ, cho dù người khác càng xem thường hắn, thì càng có lợi đối với hắn. Ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Thái Hư Môn nghe được những lời này, mỗi người đều có biểu hiện khác nhau. Tu sĩ họ Trần vẫn hết sức lạnh lùng, không hề có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả đệ tử bản môn là triều địa xuất hiện ở cửa ra cũng không khiến cho vị cao nhân này chuyển động trong mắt.

Vừa dứt lời, ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ Thiên Du Tông lập tức mang theo thiếu niên còn đang hôn mê bất tỉnh, leo lên lưng một con thiên nga trắng như tuyết dài 3-4 trượng, bay lên trời cao biến mất không thấy. Những tông môn còn lại cũng vội vàng rời khỏi sa mạc, sau nửa canh giờ, sa mạc khôi phục yên tĩnh như lúc ban đầu. 10 tên đệ tử luyện khí kỳ ngồi thái hư chu trở về trong tông môn, lúc này mỗi người biểu lộ một tâm trạng khác nhau. Có người im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, thần sắc không buồn không vui, tỉ như triều địa. Cũng có mấy người nhỏ giọng trò chuyện với nhau về những màn nguy hiểm trải qua trong hàng Long Cốc, cảm thấy rất may mắn vì mình còn sống sót trở ra, thỉnh thoảng tiếc hận than thở vài câu, tỉ như Kim Diệp tiên tử cùng với tên tu sĩ tầng thứ 12 kia. Lại có người thần sắc lạnh lùng, dáng vẻ như không muốn nói chuyện nhiều, lạnh như băng từ chối người từ ngoài ngàn dặm, tỉ như Tôn Minh sư huynh kia. Những người còn lại tỏ ra lặng lẽ không cam lòng, buồn bực không vui, hiển nhiên những người này không tìm được bảo vật gì trong cốc, chỉ là mạo hiểm một lần vô ích mà thôi. Dọc đường vô sự, mấy ngày sau, đoàn người lại trở về Vấn Thế Đường, trên Hán Dương Phong, Khuông Lư Sơn Mạch. Lão nhân râu bạc hùng nhạc trưởng môn đang ngồi trên chiếc thái sư ỷ, tươi cười vui vẻ nhìn đám đệ tử trở về. Bên tay trái của lão đặt một chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn, bên trên bày từng chiếc hộp nhỏ màu đỏ hình vuông, mỗi bề ngang 2 tấc. Mỗi chiếc hộp như vậy đều được phong ấn bằng một lá phù. Trên lá phù, ngoại trừ một ít phù văn khắc pháp thuật phong ấn ra, còn có 3 chữ nhỏ, trúc cơ đan. Đây là những chiếc hộp đựng trúc cơ đan. Thấy những chiếc hộp này, ánh mắt của tất cả những đệ tử luyện khí kỳ đều đứng trong. Những ngày qua bọn họ cam lòng mạo hiểm, liều mạng sinh tử cũng vì những viên đan dược trong những hộp gỗ này. Tuy nói thiên tài địa bảo tìm được trong hàng Long Cốc cũng có thể dùng để đổi lấy của tông môn linh thạch hay những vật phẩm khác, tông môn sẽ căn cứ vào giá cả thị trường phát cho một số linh thạch tương ứng. Nhưng từ trước tới nay, chưa có tên đệ tử nào làm như vậy. Ở Kim Diễm Quốc, trúc cơ đan hoàn toàn bị 7 đại phái lũng đoạn. Bất kỳ những thế lực khác muốn đạt được trúc cơ đan đều phải trao đổi với tam tông tứ môn. Hơn nữa, còn bị đủ các điều kiện hà khắc hạn chế, giá đổi cao tới hơn 1 vạn linh thạch. Cho nên mới nói, một khi các đệ tử lấy được thiên tài địa bảo, không một ai ngoại lệ đều quyết định đổi lấy trúc cơ đan. Chỉ có những kẻ tìm được bảo vật kém một chút, không đủ điều kiện đổi trúc cơ đan mới có thể bất đắc dĩ đổi một ít linh thạch, hoặc là dứt khoát giữ lại, sau này sẽ bán ra ngoài phường thị. Vì vậy kế tiếp, những đệ tử này tiến lên từng người một, lấy bảo vật mình thu thập được, đổi lấy trúc cơ đan của trưởng môn Hùng Nhạc. Những đệ tử không có bảo vật chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn những đệ tử khác lấy đi những chiếc hộp gỗ với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Đến phiên của triều địa, trước tiên hắn móc ra 3 khối đá kết đầy xương trắng, Hùng lão đầu vừa nhìn thấy liền gật đầu, nói. Quả nhiên là trung phẩm linh thạch thuộc tính băng chỉ có ở Bích Hàn Đàm mới có. Chỉ có băng linh thạch ở đó sinh ra, xương lạnh bao phủ bên ngoài mới có thể quanh năm không thay đổi, khác hẳn với linh thạch thuộc tính băng trong suốt thường thấy. Dứt lời, lão vung tay áo lên thu lấy 3 khối băng linh thạch, sau đó đưa cho triệu địa 1 cái hộp gỗ. Ủa? Là người đó sao? Tên ngoại môn đệ tử ngũ linh căn mấy năm trước? Chưa đầy 3 năm, không ngờ tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy rồi. Đã là luyện khí kỳ tầng thứ 12. Lạ thật, thật là lạ thật đó. Lúc Hùng lão đầu giao hộp gỗ cho triều địa, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái lập tức nhận ra. Triều địa im lặng không lên tiếng, hắn dùng thần thức cảm ứng đan dược trong hộp gỗ giống như đúc trúc cơ đan trong điển tịch ghi lại. Bèn nhanh chóng thu hộp gỗ vào bên trong túi trữ vật, sau đó lại móc ra 1 khối tinh thạch trong suốt to bằng 5 tay. Bên trong hiện đầy hoa văn có hình xoắn ốc đưa cho lão nhân. Ây, huyết tinh thạch, không sai, quả thật là thượng phẩm phát tinh thạch đây sao? Huyết tinh thạch, Không ngờ với tu vi tầng thứ 12 của ngươi lại có thể hoàn thành được hai nhiệm vụ. Ha ha ha, thật là hiếm có đó. Hùng lão đầu gật đầu một cái tán thưởng triều địa. Nếu so ra, tư chất ngũ linh căn tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 12 cũng không kỳ quái bằng chuyện hoàn thành được hai nhiệm vụ hàng long cốc. Chỉ cần có một số lượng đan dược phụ trợ nhất định, thăng lên tầng thứ 12 vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng trong hàng long cốc hung hiểm vô cùng, với tu vi tầng thứ 12 đã hoàn thành được hai nhiệm vụ mà vẫn còn sống sót mang bảo vật ra ngoài cốc, chuyện này vô cùng hiếm có, dùng từ kỳ tích để hình dung cũng không quá đáng. Người tên là gì? Hùng lão đầu lại đưa cho Triệu Địa một chiếc hộp gỗ mở miệng hỏi. Đệ tử Triệu Địa, đa tạ trưởng môn sư bá bàn trúc cơ đàn. Triều địa cúi đầu khéo léo hồi đáp.